Đỉnh cấp tông sư, chương 1141, cực kỳ mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế đấy cũng là điểm mạnh nhất của hồn chiếp. Nhưng theo Tô Minh thì đó chẳng đáng là gì. Tô Minh mới có cảm giác đó. Sự đáng sợ của năng lượng và sức mạnh cơ thể thì tộc cổ ma mới là đứng đầu. Nhưng Tô Minh lại không khách sáo mà nói. Bản thân mình có vẻ đáng sợ hơn. Nếu như vậy mà hồn chiếp còn không bị anh đè bẹp thì đúng là chuyện lạ. Chỉ nói đến kiếm vừa nãy của anh. Trên thực tế, chỉ dùng hơn 2 tỷ cân sức mạnh thuần túy. Kết hợp với quy luật không gian. Không còn gì khác. Những thứ khác đều vô dụng. Mà đã phá vỡ phòng ngự cơ thể của hồn chiếp. Tô Minh cảm thấy những gì mình nói đều là sự thật. Nhưng đối với những người có mặt ở đó. Những thứ lọt vào tai họ chấn động cỡ nào. Nghĩ thôi cũng biết. Tên này ngang nhiên cười nhạo hồn chiếp. Chuyện này, không cách nào mô tả được. Rất nhiều người xem đã dọa đến nỗi suýt ngất đi. Nhóc con, chết đi cho tôi. Vu Ma Quyền, hồn chiếp nổi giận, trợn to đôi mắt đen. Khí tức trên người cuồn cuộn giống như sóng biển điên cuồng. Khí thế đó bùng nổ ra màu đỏ đen. Khí tức bốc lên lớp lớp. Lan ra đến đâu là xé toạc mọi thứ đến đó. Phá hủy tất cả, ăn mòn toàn bộ. Đến khi khí tức bộc phát đến cực độ thì hồn chiếp đột ngột hét lớn lên và đấm ra một đấm. Điều kỳ lạ là, không ngờ nắm đấm được tung ra lại đột ngột giãn ra. Nắm đấm vốn dĩ đã rất lớn, giờ còn giãn nở ra với tốc độ mắt thường không thể nào nhìn rõ được. Không chỉ giãn nở ra mà dường như nắm đấm còn biến thành kim loại. Kim loại màu đen hòa cùng với máu TSJT. Chất chứa cảm giác lạnh lẽo, chết chóc thuần túy khiến người khác phải tuyệt vọng. Chỉ trong chớp mắt, nắm đấm đó đã lớn đến đường kính mấy chục mét. Nắm đấm đã đến trước mặt Tô Minh. Mạnh, rất mạnh, cực kỳ mạnh. Khi nắm đấm này được tung ra, đừng nói đến những người xem bình thường có mặt ở đó. Đến cả Chu Kình cũng không chịu nổi mà phải lùi về sau. Khí huyết cuồn cuộn. Bị sốc đến mức chân khí chạy loạn khắp người. Tận sâu trong ánh mắt của Chu Kình là sự kinh ngạc và vui mừng. Sự đáng sợ của hồn chiếp còn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nắm đấm đó gần như có thể di 3TCS3T bất cứ võ tu nào có cảnh giới dung đạo từ tầng 4 đến tầng 5. Chu Kình có thể chắc chắn. Dù cho mình dùng hết những tuyệt chiêu thì chắc cũng không thể đỡ nổi nắm đấm đó. Ít nhất thì cũng bị thương nặng đến gần chết. Cách chương.